Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 687, chương 688, phá tan đá xanh canh 2. Hư thần cảnh chia làm rất nhiều tầng động thiên phúc địa. Đưa Thạch Hạo tiến vào chính là ban đầu cảnh, ở chỗ này vô luận cao bao nhiêu tu vi, đều sẽ bị áp chế ở bàn huyết cảnh. Tô Dương xuất hiện, không có gây nên bất luận người nào chú ý, bởi vì tất cả mọi người đang chú ý một cái phương hướng. Nơi đó là không gian thông đạo chỗ, giờ phút này không gian thông đạo to lớn trên tảng đá, đang nằm sấp một cái tiểu thí hài, tại y y nha nha gầy gầy. Cái kia tiểu thí hài chính là Thạch Hạo, mà bị hắn gầy gầy đá xanh bên trong khảm nạm lấy một khối nguyên thủy bảo cốt. Người vây xem cũng tại cười vang, đại đa số người trong mắt cũng tràn ngập khinh bỉ thần sắc. Đây là nơi nào tới đồ nhà quê, vậy mà lại nghĩ đến theo không gian thông đạo lên đào nguyên thủy bảo cốt. Thật sự là nghèo điên đi, hình như vậy là cái ngốc hưu bào. Từ khi có hư thần cảnh, liền không có nghe nói qua có thể đem không gian thông đạo lên nguyên thủy bảo cốt trị xuống. Tới, huy, tiểu thí hài ngươi xuống đây đi, đừng ở nơi đó uổng phí lực. Thạch Hạo nghe được mọi người thanh âm đàm thoại, có chút lúng túng gãi gãi đầu, ngượng ngùng theo trên tảng đá nhảy xuống tới. A, những này bảo cốt là không thể động sao? Ta còn tưởng rằng là có thể tùy tiện lấy đâu. Một cái mang theo đầu búa đầu chọc đại hán nhìn xem Thạch Hạo, cao giọng nói, tiểu oa nhi, người nhà ngươi không có từng nói với ngươi quy củ a? Lấy nhiều cấu thành không gian thông đạo nguyên thủy bảo cốt, mặc dù là vật vô chủ, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể lấy xuống. Bằng không mấy vạn năm ở giữa, những này bảo cốt chỗ nào còn có thể lưu xuống tới? Sớm đã bị cao nhân tiền bối cũng cho lấy đi. Thạch Hạo gãi gãi đầu, quay người nhìn xem những cái kia nguyên thủy bảo cốt, nước bọt cũng chảy xuống. A, đó chính là có thể tùy ý cầm. Vậy ta lại đi thử nhìn một chút. Một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thạch Hạo, không nghĩ tới cũng nói như thế minh bạch. Cái này tiểu thí hài vẫn là khăng khăng muốn lấy bảo cốt. Đây là tham tài quỷ nhập vào người đi. Đầu chọc đại hán gương mặt rút ra rút ra. Tiểu thí hài, cũng nói với ngươi không có khả năng lấy xuống, ngươi lại còn chưa từ bỏ ý định. Ta chỗ này có vạn cân đại truy, ngươi có muốn hay không sử dụng a? A, thật có thể cho ta mượn a? Thế nhưng là ta sợ dùng hỏng. Thạch Hạo nháy đen lúng liếng mắt to nói. Một bên một vị thiếu nữ gặp Thạch Hạo dáng vẻ đáng yêu, nhịn không được mở miệng nói ra, tiểu đệ đệ, vạn cân đại truy thế nhưng là người bình thường khó mà khống chế, ngươi cái này nhỏ vẫn là đừng dùng. Đầu chọc đại hán hừ lạnh một tiếng, coi nhẹ nói ra, tiểu oa nhi, chỉ bằng ngươi có thể làm hư vạn cân đại truy, đó chính là người si nói mộng. Ta cái này truy cho ngươi mượn, nhìn xem ngươi sao có thể làm hư. Vậy ta liền dùng ngươi xấu nhưng không cho để cho ta bồi a. Thạch Hạo nói cầm lên vạn cân đại chùy kéo trên mặt đất, nhìn xem Thạch Hạo thân thể nho nhỏ kéo lấy vạn cân đại chùy dáng vẻ, đám người lại là một trận cười vang. Cái này tiểu thí hài có chút ý tứ, bất kể nói thế nào cố chấp tinh thần vẫn là để người kính nể a. Nói đúng vậy a, cũng phải nhìn xem tiểu thí hài trên người sáng lên điểm. Mặc dù người rất ngu ngốc, nhưng là có nghị lực. Thạch Hạo đối với lời của mọi người tựa hồ hoàn toàn không có nghe được, vung lên vạn cân đại chùy, hướng về phía đá xanh chính là một trận nện. Đông đông đông, vạn cân đại chùy bị Thạch Hạo xoay tròn vung vẩy. Theo đại chùy đánh, trên tảng đá phát ra đến đạo phù văn tạo thành quy tắc chi lực. Vạn cân đại chùy không có đối đá xanh tạo thành tổn thương, ngược lại răng rắc một cái, bị chấn động đến cắt thành hai đoạn. Ngoạn tao, Đám người nhìn xem cắt thành hai đoạn đại truy, chỉnh tề mơ hồ, cái này tiểu thí hài đến cùng là có bao lớn lực khí. Vậy mà có thể đem vạn cân đại truy dùng đoạn, đầu chọc đại hán gương mặt đã rút ra giống như là rút gân. Gương mặt cơ bắp mãnh liệt nhảy lên, Thạch Hạo một mặt lúng túng nhìn xem đầu chọc đại hán. Truy đệ thúc, người đã nói làm hư không cần bồi. Truy cái đầu của ngươi a, ta không phải truy, đầu chọc đại hán một mặt đau lòng gào thét một tiếng. Quay người hướng đám người đi đến, thật sự là đau lòng a. Thạch Hạo không rõ ràng cho lắm gãi gãi đầu, quay người tiếp tục đi nghiên cứu đá xanh. Một tên lão đầu chậm ung dung đi đến Thạch Hạo bên cạnh, cười tủm tỉm nói, thật đúng là cố chấp tiểu oa nhi a. Lão đại gia, người cũng là đến mượn công cụ cho ta dùng sao? Ách, không phải, ta là muốn cho ngươi nói, cái này trên tảng đá nguyên thủy bảo cốt ta cũng rất có hứng thú. Ngươi nếu có thể lấy xuống, ta có thể giá cao thu mua, dùng tinh bích cùng ngươi đổi. Tinh bích là cái gì a lão đại gia? Thạch Hạo gãi đầu. Cảm giác người nơi này nói chuyện đều hiếu kỳ quái, hoàn toàn là nghe không hiểu cảm giác. Lão đầu một trận á khẩu không trả lời được, dùng quái dị nhãn thần nhìn xem Thạch Hạo. Ếch, quấy dày, chờ ngươi có thể lấy xuống nguyên thủy bảo cốt thời điểm, ta cho ngươi thêm nói một chút tinh bích là cái gì. A, vậy được rồi, tinh bích đại gia ngươi đứng ở một bên chờ ta một chút. Ta rất nhanh liền có thể đem nguyên thủy bảo cốt lấy ra. Thạch Hạo lòng tin tràn đầy nói, trải qua Thạch Hạo nghiên cứu, đã phát hiện đá xanh bí mật, chỉ cần đơn thuần sử dụng lực lượng của thân thể, liền sẽ không có phù văn tạo thành quy tắc bảo hộ đá xanh. Cho nên Thạch Hạo định dùng nhục thân của mình lực lượng, đến đem đá xanh đụng nát, đạt được nguyên thủy bảo cốt. Trong đám người vây xem, châm chọc khiêu khích thanh âm không ngừng, cũng nói với Thạch Hạo ra lời nói khịt mũi coi thường. Tiểu oa nhi này thật sự là không biết rõ trời cao đất rộng, vậy mà nói có thể lấy ra nguyên thủy bảo cốt. Hắn là nguyên thủy bảo cốt là trong nhà mình, nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Tiểu thí hài nói hơi lớn lời nói cũng là bình thường, chờ về sau kiến thức nhiều, hắn liền biết mình hiện tại có bao nhiêu ngốc. Bị Thạch Hạo xưng là tinh bích đại gia lão đầu lắc đầu, đứng dậy đi tới một bên. A, vậy ta lão nhân gia trước hết chờ một lát, nhìn xem ngươi tiểu oa nhi này làm sao lấy ra nguyên thủy bảo cốt. Thạch Hạo đứng tại đá xanh trước, toàn thân các loại phù văn chớp động, tách ra chói mắt ngân sắc quang mang, đem tất cả mọi người con mắt cũng lắc không mở ra được. Thạch Hạo thả ra phù văn về sau, cũng không có sử dụng phù văn lực lượng, mà là dùng toàn bộ lực lượng của thân thể phóng tới thanh sắc cự thạch. Oanh, thanh sắc cự thạch bị Thạch Hạo đụng vỡ ra một cái khe. Thạch Hạo sắc mặt vui mừng, xem ra chính mình suy đoán không có sai. Thạch Hạo lui ra phía sau mấy bước, tiếp tục mãnh liệt va chạm lên thanh sắc cự thạch tới. Oanh, oanh, oanh, liên tục không ngừng va chạm thanh âm truyền đến. Đá xanh dần dần rạn nứt ra, cuối cùng tiếp nhận không được ở Thạch Hạo xung kích chi lực. Bịch một cái chia năm xẻ bảy ra, Thạch Hạo hưng phấn bắt lấy đá xanh bên trong nguyên thủy bảo cốt, lộ ra một mặt mừng khấp khởi thần sắc. Nắm lấy nguyên thủy bảo cốt, Thạch Hạo nhìn về phía bên cạnh mấy khối cự thạch, những cái kia thanh sắc cự thạch một trận run rẩy, vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng lên trời mà đi. Thạch Hạo gấp dậm chân, quơ hai tay, giống như là muốn đem mấy khối bay thượng thiên thanh sắc cự thạch bắt trở lại. Các ngươi đừng chạy a, tất cả trở lại cho ta. Những cái kia nguyên thủy bảo cốt ta cũng còn không có đi lấy ra đâu. Theo Thạch Hạo tiếng gào, thanh sắc cự thạch tốc độ phi hành càng nhanh, siêu siêu hai lần,